Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, xử lý bọn hắn, xử lý cái này hai cái đạo tặc về sau, cũng không có những người khác lại hướng bọn hắn bên này đánh tới. Phòng trừng đánh đến bây giờ, sơn trại ở phía trong đạo tặc, cũng tử thương hơn phân nửa. Đặc biệt là sức chiến đấu mạnh nhất cái kia 20 tên quân cận vệ. Ngay từ đầu tự bị tiêu diệt đắc không sai biệt lắm. Lại để cho kế tiếp chiến đấu, đánh cho không phải như vậy gian nan. Điểm này rất mấu chốt. Mặt khác còn có một mấu chốt điểm, chính là Sa Vượng người ở vào hoàn toàn tình báo hoàn cảnh xấu. Căn bản cũng không biết bên ngoài đến bao nhiêu người, cũng không biết đến là người nào. Dù sao trước hết nhất lao ra cái kia một lớp đạo tặc. Tất cả đều chết lềnh bà lềnh bềnh. Cái này làm cho bọn hắn phi thường cẩn thận. Không có biện pháp làm ra chính xác phán đoán. Thập phần sức chiến đấu cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phần. Cũng nên đợi lại đánh một hồi. Mới có thể theo đặc chiến đội cũng không dày đặc thương trong tiếng đoán được đến. Lần này đến đây tiến công địch nhân. Nhân số cũng không nhiều lắm, bất quá đợi cho đến lúc này, khả năng trận chiến đều nhanh đánh xong. Vương Vi cùng Cốc Xuất trốn ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Cẩn thận quan sát đến bên ngoài hết thảy, liền ở phía sau, lại là một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Vương Vi cùng Cốc Xuất đều đã hiểu, đây là pháo cối đạn đánh xẹt qua không khí phát ra tiếng kêu gào. Sau đó, oanh, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Vương Vi cùng Cốc Xuất mai phục vị trí, nhìn không tới pháo cối đạn điểm rơi ở nơi nào. Bất quá cũng có thể dự đoán được, nhất định là cửa lớn bọn phỉ đồ kềm nén không được, chuẩn bị hướng Cúc Hạo bọn hắn bên kia áp bách đi qua. Cái này cũng rất bình thường. Vương Vi cùng Cốc Xuất sau khi rời khỏi Cúc Hạo tiểu đội đã muốn chỉ còn lại có 3 người. Hỏa lực rõ ràng không được. Tiếng súng rất thưa thớt. Đạo tặc tiểu đầu mục cũng là có kinh nghiệm. Vừa nghe chỉ biết đối diện nhân số địch nhân không nhiều lắm. Tự nhiên muốn phát huy người một nhà nhiều ưu thế. Áp bách đi qua. Đem cái này vài cái tên trước tiêu diệt hết nói sau. Có lẽ là pháo cối yên lặng một thời gian ngắn. Hắn rõ ràng đã quên, đỉnh đầu còn có như vậy một thanh đa mơ cổ chi kiếm treo cao lấy. Tùy tiện cũng có thể rớt xuống, kết quả bị một mực kiên nhẫn chờ đợi Ninh Mông. Một pháo oanh vừa vặn, cái này sóng lao tới đạo tặc 7-8 cái, không chết tức tổn thương, còn lại may mắn không chết, sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu, té rụt trở về, nếu không dám mạo hiểm đâu. Chỉ có súng máy hạng nặng bắn phá càng thêm mãnh liệt. Nhưng loại này khắp không mục đích bắn phá. Tối đa cũng chính là khởi cái hỏa lực áp chế tác dụng. Không phối hợp những người khác công kích hành động. Trên thực tế uy hiếp cũng không lớn. Bởi vậy có thể thấy được. Trên chiến trường, bất kỳ một cái nào sơ sẩy. Đều là chí mạng. Vương Vi, các người hiện tại vị trí ở nơi nào? Trong tai nghe truyền đến Trần Chân Bân thanh âm, vừa rồi Vương Vi cùng Cúc Hạo chia, hắn tại trong tai nghe cũng là nghe được. Báo cáo Trần đội, chúng ta bây giờ vị trí, ngay tại Bạch dưới lầu, bởi vì Sa Vượng trụ sở, tường ngoài có một phần là nước sơn thành màu trắng, cho nên Vương Vi tự cho nó nổi lên cái tên gọi Bạch Lâu. Ngược lại ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Súng máy hạng nặng ngay tại chúng ta đỉnh đầu. Vương Vi lại bổ sung một câu. Thật tốt quá, nghĩ biện pháp xử lý hắn. Trần Chân Bân lập tức tinh thần đại chấn. Kêu lên, chỉ cần giết chết cái này rất soạt soạt soạt, vang lên không ngừng súng máy hạng nặng. Trần Chân Bân cùng hắn tiểu đội, lập tức có thể nghĩ biện pháp tiến lên, đem mặt khác mấy cái hỏa điểm toàn bộ nhổ. Đương nhiên, bọn hắn việc này thứ hai nhiệm vụ mục tiêu là bắt Sa Vượng, mà rất súng máy hạng nặng vị trí Đúng vậy, tại sao vượng trụ sở bên trong? Vương Vi nếu có thể xử lý cái này rất súng máy hạng nặng. Trên lý luận là hắn có thể bắt lấy Sa Vượng, làm cho là như thế. Những thứ khác hỏa điểm cũng có lẽ hay là chỉ có thể là nhổ. Bởi vì bắt lấy Sa Vượng không phải chiến đấu tới hạn. Chiến đấu tới hạn là bọn hắn an toàn rút lui khỏi. Trần Chân Bân hiện tại cũng không có biện pháp đoán trước. Sa Vượng một khi bị bọn hắn sau khi nắm được, căn cứ những này đạo tặc, sẽ là cái dạng gì phản ứng? Có lẽ là sĩ khí sụp đổ. Như vậy tự nhiên tốt nhất, bọn hắn có thể bất chiến mà khuất người chi binh. Nhưng mà còn có một loại khả năng, chính là còn lại đạo tặc hội điên cuồng hướng bọn hắn tiến công, đem lão đại của bọn hắn đoạt lại đi. Mấu chốt muốn xem Sa Vượng tại bọn giặc bên trong uy vọng cao bao nhiêu. Nhưng đối với tại Trần Chân Bân mà nói, nhưng lại không thể mạo hiểm. Dưới mắt có thể nhiều xử lý một cái đạo tặc là hơn xử lý một cái. Vì phe mình lúc rút lui giảm thiếu một phân phong hiểm. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, không có vấn đề. Ninh Mông, thấy được ta hiện tại vị trí sao? Nhìn không thấy, trong tai nghe, Ninh Mông thành thành thật thật nói. Nhưng ta có thể đại khái đoán được ngươi bây giờ vị trí. Tại ngắm bắn trận địa, hắn có thể chứng kiến Bạch Lâu. Bất quá đạn pháo đánh không đến, chính giữa có chướng ngại vật, núi rừng tác chiến, các loại chướng ngại vật nhiều, vượt quá tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Cho nên bọn phỉ đồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng còn có người có thể đem đạn pháo đánh tới đỉnh đầu của bọn hắn. Quả thực là ăn gian. Đúng vậy, người lại ủy khuất cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Người còn có vài phát đạn pháo. Vương Vi hỏi, hai phát, nghe được đi ra. Ninh Mông có chút buồn bực. Pháo cối uy lực tại loại này quy mô nhỏ trong chiến đấu, hắn xem như tận mắt nhìn đến rồi. Nói là chiến lược tính vũ khí cũng không đủ. Đáng tiếc hôm nay đạn pháo chỉ còn lại có hai phát rồi. Cái này chiến lược tính vũ khí mắt thấy muốn mất đi hiệu lực. Tốt, đánh càng. Vương Vi không chút do dự nói ra. Hướng phía súng máy hạng nặng vị trí phía tây đánh. Đem chú ý của bọn hắn lực đều hấp dẫn đi qua. Yểm hộ ta, Vương Vi vừa nói như vậy, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch ý đồ của hắn rồi. Hắn là muốn thừa cơ hội này, càng thêm tới gần súng máy hạng nặng chỗ phòng. Sau đó, lại một lần nữa phát huy tay của hắn lôi thần kỹ. Không thể không nói, cái này thật là một cái ý kiến hay. Đội trưởng, Ninh Mông gọi Trần Chân Bân, hiển nhiên là tốt đến Trần Chân Bân trao quyền. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu là muốn bắt sống Sa Vượng. Nhưng hiện tại có một vấn đề, thì phải là khai mở súng máy hạng nặng người kia. Khả năng đúng vậy Sa Vượng bản thân, Vương Vi chiêu thức ấy lôi ném vào, làm không tốt liền trực tiếp đem Sa Vượng nổ chết rồi. Nổ chết Sa Vượng, tuy không thể nói nhiệm vụ của bọn hắn tự thất bại. Ít nhất bọn hắn có lẽ hay là cứu ra Bành Siêu người một nhà. Nhưng tối thiểu nhất, nhiệm vụ này hoàn thành đắc không tính đặc biệt viên mãn. Cho nên Ninh Mông do dự, Trần Chân Bân không do dự, đồng ý, hắn trực tiếp nói ra. Hoàn thành nhiệm vụ tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng bắt Sa Vượng dù sao chỉ là thứ hai nhiệm vụ. Đệ nhất nhiệm vụ là cứu người. Ở chỗ này thời gian dài mang xuống, Trần Chân Bân lo lắng, đặc chiến đội sẽ phát sinh thương vong, sau đó trực tiếp ảnh hưởng đến đệ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, phải quyết định thật nhanh, ưu tiên bảo đảm đệ nhất đảm nhận vụ hoàn thành. Thì, vâng, Ninh Mông hưng phấn mà đáp ứng. Vương Đại, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ chuẩn bị thời gian, 10 giây đồng hồ hậu nã pháo. Tốt, Vương Vi hít sâu một hơi, đã làm xong đột kích chuẩn bị, cốc suất cũng yên lặng cho hai cây súng đều đổi lại mới băng đạn. đã làm xong yểm hộ hắn chuẩn bị. Hắn và Vương Vi trong lúc đó sớm đã đạt thành ăn ý, hoàn toàn không cần mở miệng, lẫn nhau có thể minh bạch chính mình phải nên làm như thế nào. Cái này 10 giây đồng hồ có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Giờ khắc này, tựa hồ ngay đạo tặc đều quên nổ súng. Cả căn cứ thoáng cái trở nên phi thường yên tĩnh. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng ảo giác. Ba khẩu súng máy hạng nặng vẫn còn không sợ người khác làm phiền mà, soạt soạt soạt, gầm rú lấy. Vô cùng vô tận mà phun ra ngoài phun nóng bỏng ngọn lửa. Sau đó, oanh, mà một tiếng vang thật lớn. Đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào bạch lâu phía tây cách đó không xa địa phương. Nổ bùn đất bay tán loạn, mảnh gỗ vụn phi dương, trong đó còn kèm theo một đầu cánh tay. Rõ ràng có thể thấy được, cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo giấu tại đó. Kết quả bị một pháo hết nợ, có lẽ là theo trên thi thể kéo xuống đến cũng nói không chừng. Dù sao đây hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng là cơ hồ ba khẩu súng máy hạng nặng đồng thời chuyển hướng cái hướng kia, tiếp tục điên cuồng bắn phá. Kỳ thật cái này là một loại tư duy hình thái thượng sai lầm. Chỗ đó vừa mới đã trúng càng đạn pháo, sao có thể có địch nhân trốn tại đó? Phải có, đó cũng là người một nhà. Người như vậy súng máy hạng nặng cuồng quét đi qua vì cái đó loại. Nhưng người đang khẩn trương thời điểm, đầu óc là hội sinh ra ngộ phán, sẽ cùng theo bản năng làm việc bên kia động tĩnh lớn. Ta liền cho đánh bên kia. Lập tức Vương Vi liền từ chỗ bí mật một nhảy ra. Dùng một loại làm cho người hoàn toàn vô pháp tin nhanh nhẹn. Sẽ cực kỳ nhanh trèo lên bạch lâu bên ngoài tường vây. Đúng vậy, chính là tường vây, bạch ôm vào bên trong căn cứ. Còn ủng có một tiểu viện tử của mình, độc lập, không có đưa tới như mưa rào viên đạn. Tất cả người chú ý lực đều bị cái kia một pháo hấp dẫn đi qua. Ít nhất bọn hắn còn cần một chút thời gian mới có thể đem ánh mắt một lần nữa phóng đến bên này. Mà cùng lúc đó, mặt khác các phương hướng đều súng tiếng nổ lớn, còn kèm theo lựu đạn bạo tạc nổ tung thanh âm. Tất cả đặc chiến đội viên toàn bộ nổ súng xạ kích, hỏa lực yểm hộ Vương Vi. Vương Vi rất nhanh tới gần súng máy hạng nặng xạ kích cửa sổ. Lúc này rốt cục có người chú ý tới hắn, có viên đạn hướng hắn bắn tới. Nhưng sau một khắc, súng tiếng vang lên, khốc suất theo chỗ bí mật lao tới cùng hắn đối với bắn. Thừa cơ hội này, Vương Vi đã muốn mèo rơi xuống thân thể, lại một lần nữa tiến nhập súng máy hạng nặng xạ kích góc chết. Chít kíp, một tiếng, bên cạnh một cái cửa phòng mở ra, một cái đạo tặc đỏ hồng mắt vọt ra, lao thẳng tới Vương Vi. Súng đánh không đến hắn, chỉ có thể lao tới mặt đối mặt vật lộn. Đạo tặc không biết là Vương Vi không, nhất chuột. Chính là vật lộn, mặc kệ là dạng gì cận thân vật lộn, Vương Vi cũng không chuột. Chỉ có điều, dưới mắt Vương đại đội trong tay có súng, cái kia cũng không cần phải khó khăn. Xúc vật, đánh nhau không phiền lụy đấy sao? Ca có súng a hát, cho nên, Vương Vi không hề nghĩ ngợi, đưa tay bắn một phát, tên phỉ đồ kia, ách, mà một tiếng, mãnh liệt phốc ngã xuống đất. Không còn có nửa phần khí tức, phỏng chừng người này từ thời điểm, nên vậy không phục lắm đặc biệt sao? Đã nói vật lộn đâu này, người rõ ràng nổ súng, không nói quy củ a hát. Ngay sau đó, một cái lựu đạn suy suy mà mạo hiểm khói trắng, từ lúc thuê phòng trong cửa bay rồi đi vào. Dưới mắt, Vương Vi không có cách nào khác khẳng định. Căn phòng này ở phía trong rốt cuộc còn có hay không đạo tặc, hắn không có thời gian đi hiện trường điều tra rồi. Ném lựu đạn hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất. Lựu đạn ném ra về sau, Vương Vi tửu không bao giờ nữa nhìn bên cạnh liếc. Ầm ầm, nổ mạnh, nương theo lấy một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết qua đi. Tựu lặng yên không một tiếng động. Quả nhiên ném lựu đạn hoàn thành hiện trường nhiệm vụ trinh sát tính giá so cao nhất. Kế tiếp, thứ hai suy suy hơi nước lựu đạn lại từ Vương Vi trong tay bay rồi đi ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo ngắn ngủi đường vòng cung. Chuẩn xác vô cùng mà bay vào đỉnh đầu cách đó không xa chính là cái kia cửa sổ trong. Oanh, súng máy hạng nặng điên cuồng giống lên một tiếng. Cũng là Kiết Nhiên nhi chỉ, Vương Vi một nhảy dựng lên, xông lên Bạch Lâu tầng cao nhất, chân to khai ra, một cước sẽ đem môn đá văng, thân ảnh lóe lên, người khác tựu nhìn không tới hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.